Chương 2651, Ngũ Tinh Vũ Hoàng, rất bất quá sao. Không sai, hắn nhưng là Tứ Tinh Vũ Hoàng, đối phương thế nhưng là Ngũ Tinh Vũ Hoàng, lấy mạng của hắn quả thực rất dễ dàng. Liêu Thiên Túng há to mồm, trong mắt tràn đầy đều là chờ mong, hy vọng nhìn thấy Trần Phong bị giết một màn kia. Nhưng sau một khắc, bọn họ tất cả mọi người, đều là phát ra to lớn kinh hô, ông trời, cái này sao có thể nguyên lai, Trần Phong một trưởng này, cùng Lăng Vũ Thạch một cước kia tiếp xúc về sau, Trần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Mà theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Lăng Vũ Thạch cặp kia chân, thì là trực tiếp đánh nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thân thể của hắn chỉ còn lại có nửa khúc trên, cũng bị cái kia còn sót lại lực lượng đánh cơ hồ vỡ vụn, ngã rầm trên mặt đất. Thì lần này, chẳng những triệt để phế bỏ tu vi của hắn, mà lại để hắn trọng thương sắp chết. Hắn phát ra thê lương bi thảm, trên mặt đất trừng mắt sung huyết con mắt, điên cuồng gào thét nói, làm sao có thể ta thế nhưng là Ngũ Tinh Vũ Hoàng A Trần Phong, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy. Trần Phong mỉm cười nói, Ngũ Tinh Vũ Hoàng, rất bất quá sao. Câu nói này, như một bạn hai, hung hăng phiến tại Lăng Vũ Thạch trên mặt. Trên mặt hắn một trận đỏ bừng, cảm giác nóng bỏng. Vừa rồi hắn lấy những lời này đến nhục nhã Trần Phong, lại không nghĩ rằng, cuối cùng, ngược lại là hắn bị câu này chính hắn nói lời nhục nhã. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô quát, Trần Phong, ngươi không phải Tứ Tinh Vũ Hoàng. Trần Phong một tiếng mỉm cười, nói ra, một mực là các ngươi nói ta là Tứ Tinh Vũ Hoàng, ta không có nói chính mình chỉ là Tứ Tinh Vũ Hoàng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai, Trần Phong thực lực còn không chỉ là Tứ Tinh Vũ Hoàng. Có thể dễ dàng như vậy đem Ngũ Tinh Vũ Hoàng cấp Lăng Vũ Thạch khắc đánh thành trọng thương, hắn tối thiểu cũng đạt tới Lục Tinh Vũ Hoàng chi cảnh, thật đáng sợ. Cái này Trần Phong vài ngày trước vẫn là một cái không có vũ hồn, không thể tu luyện, liền vũ hoàng cảnh đều không có đạt tới phế vật, bây giờ lại đạt tới Lục Tinh Vũ Hoàng, người này thật đáng sợ. Lần này, bên trong, phần lớn người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập kính sợ. Nhưng là, còn có một bộ phận nhân, nhưng như cũng là mạnh miệng, khinh thường nói ra, thì tính sao, coi như Lục Tinh Vũ Hoàng, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Bọn họ những người này kỳ thực cũng biết, Trần Phong thực lực cường đại, chẳng qua là trở ngại mặt mũi, không muốn thừa nhận. Dù sao, vừa rồi bọn họ vừa mới đối với Trần Phong nói năng lỗ mãng, Trần Phong thì hung hăng đánh mặt của bọn hắn, để bọn hắn rất là không xuống đài. Nguyên cớ bọn họ mới sẽ nói như vậy mà bọn họ cũng cảm thấy, Trần Phong sẽ không đem bọn họ thế nào, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Nghe thấy những lời này, Trần Phong trong ánh mắt, sát khí chợt lóe lên. Nhưng là, Trần Phong vẫn không nói gì, đối diện Lăng Vũ Thạch chính là vô cùng thê lương gào thét nói, Trần Phong, ngươi cái này đáng chết cẩu vật, ngươi cũng dám đem ta đánh thành trọng thương há, còn có không phục có phải không. Trần Phong trong mắt sát khí chợt lóe lên, trực tiếp đi thẳng về phía trước, ta chẳng những sẽ đem ngươi đánh thành trọng thương, ta hôm nay hắn ngừng dừng một cái. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, càng là sẽ trực tiếp đưa ngươi giết. Trần Phong lúc nói lời này, sát khí lạnh. Thấu xương chi khí điên cuồng tuôn ra, trực tiếp hướng về Lăng Vũ Thạch hung hăng đè tới. Trong nháy mắt, Lăng Vũ Thạch sắc mặt thay đổi trắng bệnh, trong lòng dâng lên cực độ hoảng sợ. Trần Phong nói nghe được lời này, bên trong tràn ngập vô cùng tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, để hắn đột nhiên ý thức được, Trần Phong là tuyệt đối dám giết hắn. Trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng, run giọng nói ra, ngươi không dám giết ta, ngươi không dám giết ta. Ngươi nếu là xúc động ta, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi há. Đại ca các ngươi. Trần Phong mỉm cười hỏi, như vậy là vị nào bên trong, đã có nhân la lớn, bọn họ đại ca chính là Phù gia trưởng tử, Phù Văn Bân. Trần Phong nhíu nhíu mày, hắn đối với đỡ nhà cũng có một chút giải, cái này đỡ nhà cũng là Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong đại gia tộc một trong. Chỉ bất quá, lại là xa xa không đạt được gia tộc hiên viên cảnh giới. Trên thực tế, đừng nói gia tộc hiên viên, hắn liền mục gia cũng không sánh nổi, chẳng qua là một cái lục phẩm gia tộc mà thôi. Chỉ bất quá, cái này lục phẩm gia tộc, kỳ thực tại Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong, đã không tính la yếu. Giống như là Liễu gia cùng Lăng gia, loại này cũng chính là cái tam phẩm tứ phẩm gia tộc ca nguyên cớ, đỡ nhà con trai trưởng chính là đại ca của bọn hắn, cũng là chỗ rửa của bọn họ. Trông thấy Trần Phong như vậy thần sắc, Lăng Vũ Thạch cho là hắn sợ. Lớn tiếng nói, nghe thấy ta tên đại ca, sợ là đi hiện tại nhanh lên đem chúng ta bùng ra, chịu nhận lỗi, ta đại ca đến lúc đó còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ta đại ca đến sẽ trực tiếp đưa ngươi chém giết Phù gia trưởng tử, Phù Văn Bân, thất tinh vũ hoàng chi cảnh, tại cái này lục phẩm trong gia tộc coi là tài năng xuất chúng nhân tài. Nhưng là, cũng không chút nào bị Trần Phong để vào mắt. Trong lòng hắn, thất tinh vũ hoàng chỉ thường thôi Trần Phong nhìn về phía Lăng Vũ Thạch, nói ra, ngươi cảm thấy đại ca ngươi đến thì có thể đối phó ta được, ngươi cứ việc đem hắn tìm đến chính là. Tốt, Trần Phong, ngươi thật to gan đã như vậy, ngươi liền đợi đến ta đại ca đến đem ngươi phế nói. Lăng Vũ Thạch khẽ cắn môi, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Sau đó, bột một tiếng, trực tiếp bóp nát. Nhất thời, trên bầu trời một cái to lớn màu đỏ hoa cỏ, đống nhiên nở rộ. Còn có một cỗ huyền ảo ba động đồng thời xuất hiện, truyền đi rất xa. Chắc hẳn, hắn đây là phóng thích tín hiệu, muốn cầu trợ ơn phủ Văn Bân mà sau một lát, nơi xa một cái to lớn khí tức trực tiếp hướng về bên này, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tiếp cận. Vậy xem mọi người, lúc này so vừa rồi lại là nhiều gấp bội. Bọn họ cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, đều là phát ra to lớn kinh hô. Đây là thất tinh vũ hoàng khí tức, thất tinh vũ hoàng khí tức ta không biết phân biệt sai. Dù là tại triều Na Y Ca Thiên Tử Thành bên trong, thất tinh vũ hoàng cũng coi là nhân vật có tiếng tăm hạ hạ. Lần này, Phù Văn Bân đến, Trần Phong tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi không sai. Trần Phong tuyệt đối không phải là Phù Văn Bân khí tức, đây chính là đường đường thất tinh vũ hoàng A Trần Phong hắn coi như tiến triển lại. Nhanh, làm sao có thể đạt tới dạng này cảnh giới cái này Trần Phong A, ta đều sẽ không thua cho hắn. Chớ nói chi là Phù Văn Bân nhất là vừa rồi những trào phúng đó thành gió người, lúc này càng là đắc ý, nhao nhao lớn tiếng nói. Trần Phong không nói gì, chỉ là ánh mắt từ trên mặt bọn họ chậm rãi đảo qua. Sau một khắc, một bóng người theo trời một bên xuất hiện, sau đó cấp tốc tiếp cận. Bất quá là trong một chớp mắt, chính là đi thẳng tới trước mặt mọi người. Người này, chính là một cái ba mươi mấy tuổi thanh niên, dáng người trung đẳng, tướng mạo cũng là có chút bình thường. Không có chút nào chỗ thần kỳ. Chỉ là, trên mặt của hắn lại là treo vô cùng ấm áp mỉm cười, tựa hồ rất là người vô hại và vật vô hại. Mà hắn khí thế trên người, cũng là có chút to lớn, không thể bỏ qua.